Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Em bị tôi dùng qua, nhưng gã đàn ông khác không nên đụng tới người phụ nữ mà Diêm Thiên Phạm tôi từng dùng qua. Hắn tỏ vẻ ngang như cua, Vân Yên không để ý tới hắn nữa, tự mình đi vào trong nhà. Diêm Thiên Phạm lại đi theo, Vân Yên đóng cửa lại nhưng đánh không lại Diêm Thiên Phạm ngang ngược. Hắn đi vào gian phòng nhỏ bài trí đơn giản của cô, nhàn nhã ngồi trên ghế. Vân Yên tức giận chỉ tay vào hắn nói: "Anh thật sự không thể nói lý lẽ, anh vào đây làm gì?" Cô muốn giữ khoảng cách an toàn với hắn, vì sao hắn còn phải nhắc nhở cô sự hiện hữu của hắn ở đây? "Vì sao tôi không thể đến?" Hắn đã bảo thuộc hạ là một con búp bê giống cô như đúc, nhưng hắn vẫn không thể ngủ ngon, không thể làm gì khác hơn là thuận đường tới xem cô một chút. Hắn muốn xem cô có chút tác dụng giúp hắn ngủ ngon hay không. "Anh tại sao muốn uy hiếp công ty của cha sĩ kỳ?" "Đây vốn chính là một xã hội cá lớn nuốt cá bé. Em muốn cái gì thì phải dùng thủ đoạn của mình để đạt được. Nếu không, để người khác giành trước một bước, sẽ phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Đạo lý này, em biết chứ?" Hắn nghiêm túc nói rõ quan điểm của mình. "Tôi đã không còn quan hệ gì với anh. Anh không cần phải ở đây nói đạo lý với tôi." "Anh thật sự quá đáng, cư nhiên đánh sĩ kỳ như vậy." Cô vô cùng bất mãn với hành động dã man của hắn. "Hắn muốn đụng tới đồ của tôi đương nhiên muốn đánh hắn." "Anh, tôi không thèm nghe nói nữa, anh đến tìm tôi làm gì?" "Tôi muốn em ngủ cùng tôi. Cứ tưởng rằng mình đã chán ghét em, xem ra em vẫn còn có chút tác dụng. Em có thể làm thuốc ngủ của tôi." Muốn cô trở lại, có thể, nhưng cô phải nhận rõ bổn phận của mình. "Tôi không muốn ngủ cùng anh, mời anh rời khỏi sinh mệnh của tôi." Hắn muốn, nhưng cô không muốn khuất phục dưới dâm uy của hắn. Trong lòng hắn, hắn tới tận cùng coi cô là cái gì, gọi là đến, đuổi là đi sao? "Tôi có thể giúp em giải quyết cục diện rối rắm do cha em để lại." Hắn tung hoành trên thương trường, dĩ nhiên biết tình huống của Bạch Gia. "Tôi tình nguyện tới vũ trường, khách sạn, cũng không nguyện trở thành gái điếm của riêng anh." Trái tim của cô bị ác ma xé rách một lần cũng đủ rồi, cô không muốn lại một lần nữa đối mặt với sự tàn khốc của hắn. "Được rồi, sau này tôi sẽ tới quán rượu làm khách của em. Yên tâm, tôi sẽ là người ra giá cao nhất." Hắn tiếp tục hạ thấp cô. "Tôi sẽ không bao giờ nhận giao dịch với anh," cô khí khái nói. "Đừng cự tuyệt quá nhanh, tôi sẽ thuyết phục em thay đổi chủ ý." Hắn một tay mở rộng cổ áo sơ mi của mình, lộ rõ ra đường cong nam tính cường mãnh, sức quyến rũ từ thân thể cường tráng kia làm người ta không thể kháng cự bản năng nguyên thủy. "Anh nóng sao? Tôi đi bật điều hòa," cô cố ý nói. Hắn kéo tay của cô, tiếp tục đẩy cô nằm xuống mặt đất, vén váy của cô lên, bàn tay to vứt về dọc theo từng tấc da thịt mềm mại hắn tưởng niệm đã lâu. "Em biết, cái tôi muốn không phải là cái đó, mà là em." "Không cần, buông tôi ra." Hắn lại muốn như lần đó dùng bạo lực đoạt lấy thân thể của cô sau. Không, lúc này cô tuyệt đối không để cho hắn được như ý. Chân của Vân Yên không ngừng đá động, nhưng Diêm Thiên Phạm lập tức dùng thân thể mình áp chế, ngăn không cho cô giãy giụa. Chân của hắn kẹp lấy hai chân cô, kéo quần lót cô xuống, bàn tay vuốt ve tiểu huyệt của cô. "Xem ra đứa nhỏ kia cũng không làm em được thỏa mãn, em còn khôi như vậy." Vừa nghĩ tới cô có thể bị người đàn ông khác chiếm đoạt, lửa giận trong nội tâm hắn liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt. "Bàn tay dơ bẩn của anh, đừng động vào tôi." Môi của hắn hiện lên một chút cười lạnh. Bàn tay tà ác đâm vào lại rút ra khỏi tiểu huyệt của cô. Nhìn thấy một chút ái dịch ngọt ngào trên tay, hắn khinh miệt nói với cô: "Xem ra thân thể của em rất có phản ứng với bàn tay dở bẩn của tôi đấy." "Anh vô sỉ." Cô hận hắn, càng tức giận thân thể mình thế nhưng lại trải qua một trận khoái cảm khó hiểu. Cô căn bản không cách nào kiềm chế được cảm giác như vậy sinh ra. "Em đã mắng tôi vô sỉ, vậy thì tôi không cần dùng tay mình chạm vào em. Dùng môi của tôi chạm vào em như thế nào?" "Anh..." Hắn cúi đầu bắt đầu dùng môi liếm láp mật huyệt của cô, đồng thời dùng ngón tay sờ vào mật hạch, đầu lưỡi phối hợp với sự cử động của ngón tay không ngừng đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net